Cô dâu bướng bỉnh của Tổng Tài, chương 146, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 146. Cơ thể anh rất nóng, giống như một cái bếp sưởi phát ra một nguồn nhiệt không đổi ngồi quá lâu, thân thể có chút cứng ngắc. Tô Tú xong muốn đổi tư thế, nhưng chân mềm nhũ nên hơi nhúc nhích một cái liền lảo đảo ngã về phía trước. Cô có chút lo lắng, hai tay ôm áo khoác ngẫu nhiên tìm chỗ dựa. Cô đang sờ cái gì vậy? Giọng nói trầm và lạnh của người đàn ông rơi vào trên đầu cô. Tô Tú xong sừng sốt, vô thức nhìn qua khe hở của áo khoác. Tay cô không tình cờ rơi vào phần then chốt của người đàn ông. Tô Tú xong sững người, trong lòng nghĩ muốn chết cũng có. Cô bị kinh hãi, vội vàng bỏ tay ra, không tránh khỏi hoảng sợ chạm vào nó hai lần. Đột nhiên, thân thể Hoắc Dung Thành căng cứng, có phản ứng, cô cũng nhận ra được rõ ràng. Nhìn cái gì, đây là điều cơ bản tôn trọng nhất đối với cô. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lại rơi xuống. Tô Tú xong mím môi, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Loại tôn trọng này cô thật sự không hiếm lạ, không muốn, được không? Cố gắng để khoảng cách giữa họ càng xa càng tốt, cô không dám ngủ, cũng không dám động. Sợ lao súng bắn nhầm, cũng có chút xấu hổ. Nhíu mày, Tô Tú xong lại chìm vào trầm tư, tự hỏi liệu mình sẽ được cứu hay không, khi nào thì được ra ngoài. Đôi mắt quét qua động tác tinh tế của cô, Hoắc Dung Thành cong môi lạnh lùng nói. Đêm đó ở khách sạn chạm vào cô, là ngoài ý muốn, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Nghe vậy, cơ thể căng cứng của cô dần thả lỏng, dần buông lỏng cảnh giác. Nhìn thấy bóng lưng hào phóng của anh cùng với vẻ nam tính mạnh mẽ tràn ngập khoang mũi, Tô Tú xong không bối rối, trong lòng như có chỗ dựa. Nhắm mắt lại, cô lại chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, Tô Tú xong sừng sốt cảm giác được cô đang dùng hai tay ôm chặt lấy cổ người đàn ông này. Hai má đỏ bừng, cô nghiến răng, khẽ cử động cơ thể rồi buông tay ra. Không muốn làm phiền khiến anh thức dậy. Bên trong động tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, không biết bên ngoài là ngày hay đêm, bọn họ đã bị mắc kẹt trong hang bao lâu rồi. Hoắc Dung Thành cũng đã tỉnh lại, đôi mắt hơi híp lại, một tay lấy điện thoại trong túi quần ra. Tô Tú xong nhân cơ hội nhìn lướt qua thời gian, 3 giờ chiều. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, bọn họ đã bị mắc kẹt trong hang 20 giờ đồng hồ. Cách chương.